Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 735, thời gian không nhiều. Mới vừa đi ra rồi đường hầm hư không? Ngưu lão gia bao nhiêu liền ý thức được có chút bất đồng địa phương. Quỷ thiên khí này quá nóng. Vừa mới bước ra lối đi tới Ngưu lão gia, đã cảm thấy nơi này Lạc Lôi Sơn mạch không chung. Quả thực là oi bức kêu một cái lợi hại. Thậm chí, ngay cả hút vào một cái trong không khí, đều tràn đầy nóng ran mùi vị. Gặp quỷ, bây giờ nơi này Lạc Lôi Sơn mạch thời tiết, dường như mới tiến vào đầu mùa hè. Hơn nữa ở trên thời gian, cũng đã là 8 giờ tối ra mặt. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, ban ngày đang lúc thái dương hơi ấm còn dư lại đã là tản đi. Thời gian này đốt, không phải là hẳn đã mát mẻ dậy rồi sao? Nếu như vậy đến xem, ban ngày đang lúc khí trời, chẳng phải là muốn sống sờ sờ nóng chết người. So sánh, cự gia đảo phe kia trên thế giới, lúc này hay lại là 20 độ ấm áp khí trời. Trận trận thanh phong thỉnh thoảng thổi lất phất trên người, vậy kêu là một cái tương đối thoải mái. Hai loại khí trời thật là một là thiên đường, một cái khác là địa ngục. Mà nơi này Lạc Lôi Sơn mạch, rõ ràng cho thấy thuộc về người sau. Ở xuyên Việt tràng nơi này, lâu dài có một ít đội chiến sĩ trú đóng. Những chiến sĩ này gặp được Ngưu lão gia sau khi xuất hiện, dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi. Ngưu lão gia thấy vậy sau, vội vàng hướng bọn họ đây lên tiếng chào hỏi, tỏ ý bọn họ không muốn kêu la om sòm rêu rao. Đem chính mình trở lại sự tình, làm cho mọi người đều biết. Sau khi, Ngưu lão gia chậm rãi bay lên bầu trời, hướng mình hoàng cung bay đi. Chẳng qua là khi hắn bay ra không xa sau khi thấy trên mặt một cái khác lần cảnh tượng sau, ngay lập tức sẽ thay đổi chủ ý. Ngày xưa đang lúc cho tới bây giờ thời điểm, các đại nhà máy hầm mỏ, trong nông trại công nhân đã sớm tan việc đã lâu. Nhưng là lúc này, Ngưu lão gia trên không trung nhưng là thấy khắp nơi đều là đèn đuốc sáng choang, vô số nhân ảnh đang ở dưới ánh đèn cần cù bận rộn. Tình huống như vậy, chẳng những là ở các đại nhà máy hầm mỏ chung là như vậy, ngay cả trong nông trại cũng là giống như vậy. Trước mắt một màn, không khỏi làm Ngưu lão rất là ngạc nhiên đứng lên. Bởi vì theo hắn biết, từ cùng Vu Điện chiến tranh sau khi kết thúc, Lạc Lôi đế quốc dĩ nhiên là không cần nhiều như vậy vật liệu dự trữ. Hơn nữa, dân số kịch liệt giảm bớt, thương đội cơ bản đoạn tuyệt, thủ hạ của hắn một đám nhà máy hầm mỏ, mỗi ngày một cái bạch ban sinh sản vật chi phí, liền đủ trên khối đại lục này thổ dân môn sử dụng. Nơi nào còn cần như vậy, tăng giờ làm việc tiến hành sinh sản, kết hợp này oi bức khí trời. Ngưu lão gia trên căn bản nghĩ thông suốt nguyên nhân ở trong. Không phải là lúc ban ngày đang lúc quá nóng, dân chính hệ thống khôi kia hàng, thay đổi thủ hạ hàng thổ sản môn, ngày thường sản xuất và sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Chỉ lúc trước lời nói, cũng chỉ có Thiên Khuyết Thành nơi đó mới có thể chọn lựa như vậy thủ đoạn. Mẹ nó, lúc nào ngay cả Lạc Lôi Sơn mạch khí trời, cũng trở nên là bết bát như vậy rồi. Ngày đó đế lão nhi, liền thật tưởng lộng tử mọi người mới cam tâm. Ngưu lão gia trong lòng hận hận nghĩ đến. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt tràn đầy đầy sao không trung. Không ra ngoài dự liệu lời nói, phỏng chừng ngày mai lại vừa là một cái muốn chết đại tình thiên. Nghĩ tới đây sau khi, Ngưu lão gia nơi nào còn có cái gì tâm tình, trở về tìm thổ mi chán ngán một phen, bỏ đi trước tiên hồi hoàng cung ý nghĩ sau, hắn liền trên không trung đổi hướng bay, hướng gần đây một tòa trong nông trại, chính đang bận việc đến hàng thổ sản môn bay đi. Sao Bách Xuân cẩn thận đem đà nồi máy chung, những thứ kia không có ích gì uể oải bái kéo ra ngoài. Sau đó lại đi đến mặt, tăng thêm hai cái xẻng thượng hạng tinh than đá. Trong toàn bộ quá trình, Bách Xuân động tác thật là nếu so với loay hoay nhà mình vợ, còn phải ôn nhu một ít. Không có biện pháp, máy này đà nồi máy có thể là cả trong nông trại quý giá nhất đồ vật, càng là Bách Xuân làm một nửa với thợ điện trọng yếu nhất bảo vệ công cụ. mười mấy trên trăm miếng ngói tiết kiệm năng lượng đèn. Sẽ đem cái không to nhỏ nông trường chiếu sáng sáng trưng, để cho này mười mấy tiết kiệm năng lượng đèn cung cấp nhiên liệu. Chính là cần để cho trước mắt máy này chở hàng thồ nồi máy không ngừng giữ duy trì công việc mới được. Nếu không vạn nhất nếu là bị cúp điện lời nói, trong nông trại này thượng trăm người, há chẳng phải là có nghĩa là muốn ban ngày làm thêm giờ mới có thể đem trong tay việc làm xong. Nghĩ tới ban ngày đang lúc độc kia cay vô cùng thái dương, cùng với muốn chết nóng như thiêu khí trời, Bách Xuân rất là có chút không rét mà run đứng lên. Cho chở hàng thồ nồi máy thêm xong rồi, lần này than đá sau khi ít nhất có thể quản hơn nửa canh giờ thời gian. Bất quá, Bách Xuân cũng không hề ngồi xuống tới nghỉ ngơi một chút dự định, mà là lấy ra một cái dự bị bóng đèn, hướng nông trường một góc hẻo lánh đi tới. Nơi đó có một bóng đèn hư rồi, được thừa dịp cái này bận rộn thời gian đem thay mới được. Theo thật dài đèn điện gãy, Bách Xuân nhanh nhẹn leo lên, sau đó đem hư mất đèn điện thay xong. Đáng tiếc là thay tân bóng đèn sau, đèn điện vẫn là không có sáng. Một phen sau khi kiểm tra, Bách Xuân mới phát hiện hình như là dây điện nơi nào đó, hẳn là xuất hiện tiếp xúc không tốt vấn đề. Đối với lần này, Bách Xuân trực tiếp đưa tay sờ lên. Quả nhiên, là ở đâu đường ngắn. Ở dòng điện dưới sự kích thích, không có cách nào ôm chặt đèn điện gậy, Bách Xuân từ hơn 10 mét thật cao độ té xuống lúc, trong lòng như thế xác nhận đến. Sau đó, hắn liền làm xong muốn trên đất, thật tốt nằm sẽ chuẩn bị 220 phục dòng điện. Đối với cái này nhiều chút thân thể tố chất cường hãn giống như gia súc như thế thổ dân môn mà nói, cũng là cũng chỉ là hơi chút có thể để cho bọn họ tê dại xuống. Nhưng là nhất thanh muộn hưởng sau khi, Bách Xuân phía sau lưng đập ầm ầm ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời rất có nhiều chút hồi khí trở lại. Không biết có phải hay không là bị té ra ảo giác, Bách Xuân trước mắt xuất hiện một cái quen thuộc cọ ánh sáng đầu. Hơn nữa kia đầu chọc mở miệng hỏi đến, ngươi không sao chớ, yếu bất yếu khẩn, Ngưu lão gia. Thật là Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, Ngưu lão gia ta nói với ngài, ngài đầu chọc dáng vẻ nhưng là nhiều dễ nhìn. Bách Xuân ồn áo, nghe này không đáng tin cậy trả lời. Ngưu lão gia quả quyết đốc định, trước mắt hàng này đánh giám không có. Vì vậy hắn quyết định đổi cái vấn đề, có muốn hay không phóng nhĩ? Còn có gần đây khí trời có phải hay không là rất nóng? Đại khái nhiệt đến cái gì dạng trình độ? Lúc này, Bách Xuân hàng này cũng coi như là từ đột nhiên gặp được Ngưu lão gia kinh hỉ sau, dần dần đem tâm tình bình phục lại tới. Đối với Ngưu lão gia vấn đề, cũng bắt đầu từng cái làm ra trả lời. Năm nay khí trời, quả nhiên là hạn hán càng thêm lợi hại. Tựa hồ rơi lệ sơn nơi này mạch, đã không có xuân hạ thu đông bốn cái mùa cảm khái đọc. Giá rét mùa đông vừa qua khỏi đi không bao lâu, nóng như thiêu hạ trời chính là trực tiếp tới trước khi đến vào hạ thời điểm khí trời, đã có thể so với năm ngoái mùa hè chói chang chung nóng nhất mấy ngày đó khí trời. Vì vậy, mọi người không thể không thay đổi rồi làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối làm việc. Tuy vậy, mỗi ngày bên trong bởi vì nhiệt độ cao cảm nắng tình trạng, ở nơi này bách thập còn nhỏ nông trường đều là lúc đó có phát sinh. Ngoài ra, tệ hại tình huống xa hoàn toàn không chỉ như thế. Trong rừng núi chim bay thú chạy, bởi vì thiếu nước nguyên nhân, thường thường sẽ xuất hiện chim bay thú chạy tập kích thổ dân tụ cư điểm sự tình phát sinh. Hắc Thạch Thành tình huống cũng còn khá nhiều chút, nhưng là các đại đội sản xuất, nghe nói đã xảy ra nhiều lần. Những thứ này sắp bị khát điên mất sinh vật chiếm cứ ở tưới hệ thống giếng nước chung quanh, coi như uống no thủy chi sau cũng không chịu rời đi. Vì thế, mỗi ngày đang lúc như vậy cùng thổ dân môn đưa tới chiến đấu, không muốn biết phát sinh bao nhiêu lần. Nghe xong nằm trên đất kia hàng giảng thuật, Ngưu lão gia bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, để lại cho hắn giải quyết cái này đại hạn tai thời gian, sợ là thật tâm không có mấy năm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.